Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đường Ân nhìn thấy cảnh tượng này, khóe mắt như sắp nứt ra. Cô làm gì vậy hả? Đường Ân đứng dậy. Anh nói xem tôi đang làm gì. Tôi đang quản lý dạy dỗ bọn trẻ, chẳng lẽ anh không nhìn thấy sao? Trử Ngọc quát to trở lại, không khoan nhượng chút nào. Có kiểu quản lý dạy dỗ trẻ con như cô sao? Đập lên đầu cô bé à? Đường Ân nổi giận. Tôi quản lý dạy dỗ trẻ con thế nào? Đó là chuyện của tôi. Nhưng anh đang làm gì vậy hả? Tôi nghi ngờ anh bắt cóc trẻ con. Tôi có quyền bắt anh cút đi ngay. Ngón tay Trử Ngọc chỉ ra ngoài nhà trẻ. Sắc mặt Đường Ân cực kỳ lạnh lùng. Bế Sầm Hạ lên, đang định nói chuyện, nhưng lại cảm giác được trên mặt Sầm Hạ lộ ra vẻ đau đớn. Anh làm gì thế hả? Để đứa trẻ xuống. Trử Ngọc hét to một tiếng. Đường Ân không để ý đến Trử Ngọc mà chỉ kéo quần áo Sầm Hạ ra. Nhìn thấy bên trong có một mảng xanh tím, còn có mấy vết roi đánh. Trong lòng lập tức nặng nề. Tôi bảo anh để đứa trẻ xuống, anh có nghe thấy không hả? Trử Ngọc bước lên kéo cổ tay Đường Ân. Đường Ân hất tay ra, tát Trử Ngọc một cái. Bốp một tiếng đánh cho Trử Ngọc bay thẳng ra ngoài. Trử Ngọc lập tức mơ hồ, khi ngã xuống đất mới cảm giác được Đường Ân thế mà lại đánh cô ta. Hơn nữa còn đánh mạnh đến như vậy. Anh dám đánh tôi sao? Trử Ngọc ngã xuống đất, thân thể hơi run rẩy. Tôi đánh cô thì sao? Gương mặt Đường Ân lạnh lùng, lửa giận từ đáy lòng không ngừng bùng lên. Ông để đánh cô đấy. Đường Ân! Kỷ Du Du kéo cổ tay Đường Ân, dường như không muốn Đường Ân gây chuyện. Anh xong rồi, anh dám đánh tôi, anh xong rồi. Có ai không? Có người gây chuyện ở nhà trẻ. Trử Ngọc bị đánh đến mức bật khóc, vừa ôm mặt vừa lớn tiếng gào lên. Lúc này, nhà trẻ hỗn loạn, mấy giáo viên nhà trẻ từ bên trong phòng xông ra. Là ai? Ai dám gây chuyện ở nhà trẻ? Chán sống à? Một đám người từ trong phòng làm việc xông ra. Người được gọi là Lão Trương kia đi ngay đầu tiên. Sau khi nhìn thấy Đường Ân, chỉ vào Đường Ân. Anh là ai hả? Để đứa trẻ xuống cho tôi, nếu không bây giờ tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Đường Ân sầm mặt xuống, đặt Sầm Hạ xuống, hoàn toàn không để ý đến người xung quanh tranh cãi om sòm. Một tay kéo nhẹ quần áo của Sầm Hạ, dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào sau lưng Sầm Hạ. Có đau không? Đau! Sầm Hạ méo miệng. Đường Ân cười gượng một tiếng. Là ai đánh em? Nói cho anh biết đi. Không, không ai đánh em cả. Sầm Hạ vội vàng lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Tại sao lại như vậy được? Kỳ Du Du nhìn cảnh tượng này cực kỳ đau lòng. Đường Ân hít sâu một hơi, xoa đầu Sầm Hạ. Không sao cả, chỉ cần em nói ra, anh có thể giúp em giải quyết. Dường như Sầm Hạ cảm nhận được ý tốt của Đường Ân, nhào vào lòng Đường Ân khóc hu hu, nước mắt to như hạt đậu rơi xuống. Đường Ân cắn răng, ánh mắt lạnh lùng. Trước đó vẫn thường nghe thấy tình huống có một số nhà trẻ dùng cách xử phạt thể xác đối với bọn trẻ, nhưng không ngờ được bản thân mình lại gặp phải. Những người đáng chết này làm sao đành lòng ra tay được chứ? Bắt anh ta lại, không được để anh ta chạy mất. Trử Ngọc vẫn đang nằm trên mặt đất kêu to. Chuyện gì xảy ra thế này? Lúc này trong phòng làm việc của hiệu trưởng cuối cùng cũng có người đi ra. Đường Ân nhìn thoáng qua, sắc mặt càng tối hơn. Hiệu trưởng, có người vào đây muốn bắt cóc trẻ con. Trử Ngọc nói. Hiệu trưởng, tôi nghe thấy cô giáo Trử Ngọc nói, người này không có ý tốt gì, muốn dẫn đứa trẻ này đi. Lão Trường cũng nói. Anh là ai hả? Chạy đến nhà trẻ của chúng tôi làm gì? Lý Lai Phúc chỉ Đường Ân. Anh biết đây là chuyện phạm pháp không hả? Đường Ân ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lý Lai Phúc. Ông là hiệu trưởng sao? Tôi hỏi ông, vết bầm sau lưng đứa trẻ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lý Lai Phúc sừng sốt một lát, thẹn quá thành giận nói. Để đứa trẻ xuống, mau gọi bảo vệ đến đây. Người này đến nhà trẻ của chúng ta hoàn toàn không có ý tốt gì. Tôi còn đang hỏi ông đấy, sau lưng đứa trẻ này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giọng nói của Đường Ân càng lạnh lùng hơn nữa. Chuyện này có liên quan gì đến anh? Anh có biết đây là đâu không hả? Anh có biết nhà trẻ của chúng tôi là do ai mở không hả? Tôi khuyên anh, tốt nhất vẫn nên để đứa trẻ xuống, nếu không anh sẽ biết tay. Lý Lai Phúc cũng nổi giận, chỉ vào Đường Ân. Đường Ân đứng dậy, sắc mặt cực kỳ lạnh lùng. Gọi bảo vệ đến đây. Lý Lai Phúc giận dữ. Ai cũng dám đến chỗ tập đoàn Trung Ân chúng ta dở thói ngang ngược sao? Đúng là làm phản rồi. Gọi điện thoại cho Hoắc Lượng và Bình Bình, nói có người gây chuyện ở chỗ chúng ta. Đường Ân lạnh lùng nhìn cảnh tượng này. Nói, vết thương sau lưng là do ai đánh? Dành con, đừng đứng ở đây dở thói ngang ngược. Mấy năm nay những người dở thói ngang ngược với chúng tôi đều không biết đã chết bao nhiêu lần đâu. Lý Lai Phúc chỉ vào Đường Ân, phẫn nộ nói. Vậy sao? Gương mặt Đường Ân tối sầm, đi từng bước về phía Lý Lai Phúc. Lý Lai Phúc sợ hãi trong lòng. Anh định làm gì? Đường Ân nắm chặt cổ áo Lý Lai Phúc, hung dữ chất vấn. Tôi đang hỏi ông, vết thương trên người đứa trẻ là do ai đánh? Anh dám động vào tôi sao? Lý Lai Phúc giận tím mặt. Đường Ân nhấc tay lên, tát lên mặt Lý Lai Phúc một cái. Bốp một tiếng, Lý Lai Phúc bị đánh đến mức bối rối. Tôi đang hỏi ông, vết thương trên người đứa trẻ là do ai đánh? Đường Ân lại chất vấn lần nữa. Anh xong rồi, anh có biết anh đang làm cái gì không hả? Anh xong rồi. Lý Lai Phúc gầm lên. Đường Ân giơ tay lên, tát liên tục hai cái. Âm thanh bốp bốp vang vọng khắp nhà trẻ. Vết thương trên người đứa trẻ là do ai đánh? Đường Ân giống như ác ma. Lý Lai Phúc bị Đường Ân tát cho hai cái, trước mắt gần như biến thành màu đen. Anh dám... Bộp bộp liên tục ba cái, đánh cho khóe miệng Lý Lai Phúc bật máu, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Đây chính là nhà trẻ của tập đoàn Trung Ân. Những người xung quanh gần như đều biết điều này. Ngày thường cho dù trong nhà trẻ có xảy ra chuyện gì, cũng không có ai dám hé miệng nói gì. Người trước mặt này rốt cuộc có thân phận gì, dám giơ tay đánh người ở đây? Anh tìm đường chết rồi. Anh dám gây sự trên địa bàn của tập đoàn Trung Ân chúng ta, anh sẽ không nhìn thấy mặt trời ngày mai đâu. Lý Lai Phúc gào to, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn. Anh sẽ chết, anh sẽ chết đấy. Đường Ân nâng tay lên, bốp bốp bốp, tát liên tục mười mấy cái nữa. Lý Lai Phúc bị đánh đến mức toàn thân mềm nhũn, ngã xuống mặt đất, còn chẳng có chút khả năng phản kháng nào. Chử Ngọc và Lão Trương bị dọa, trên mặt tràn đầy sợ hãi. Là ai? Ai dám gây chuyện trong nhà trẻ của tập đoàn Trung Ân chúng ta? Lúc này, từ phía xa, một tiếng gầm giận dữ vang lên. Đã thấy một chiếc xe MPV nhanh chóng lao đến. Một người đầu hói sáng loáng đi tới. Sau lưng người này là mười mấy đàn em, xem ra đều rất ghê gớm. Anh Lượng chính là người này. Chử Ngọc gào to, vội vàng chạy đến, lập tức kéo tay Hoắc Lượng, vừa khóc vừa nói. Người này đến chỗ chúng ta gây chuyện, anh ta còn đánh em. Tổ sư, ngay cả người đàn bà của ông đây mà cũng dám đánh sao? Tôi xem ai là ai nào. Hoắc Lượng bước lên một bước, mắt nhìn chằm chằm Đường Ân. Một đám người bước lên mới nhìn thấy dáng vẻ Đường Ân. Đường Ân nhìn đám người này, lửa giận trong lòng không ngừng bùng lên. Bùi Hạc cũng coi như là một người có thực lực, tại sao dưới tay lại có đám người này? Nào có giống bảo vệ của nhà trẻ này, rõ ràng là đám du côn đầu đường. Chính là anh ta, anh yêu, vừa nãy anh ta tát em một cái, em muốn anh ta phải chết, anh ta phải chết. Chử Ngọc gào khóc giận dữ, trông như bị bệnh tâm thần. Cô ta lớn đến như vậy từ trước đến nay, chưa bao giờ gặp phải chuyện thế này. Sắc mặt Đường Ân tối sầm, dữ dội, ánh mắt nhìn chằm chằm Hoắc Lượng. Dành con, chán sống rồi à? Hoắc Lượng cười gằn, lấy một con dao găm từ bên hông ra. Nói xem, hôm nay định giải quyết việc này thế nào? Anh định giải quyết thế nào? Đường Ân trừng mắt, đưa sầm hạ trong lòng cho Kỳ Du Du. Chuyện thế này không nên để trẻ con đứng bên cạnh nhìn thấy. Kỳ Du Du đón lấy sầm hạ, bế sầm hạ sang bên cạnh. Tự cắt một cánh tay của mình đi, quỳ xuống dập đầu xin lỗi tôi và bạn gái tôi. Hôm nay anh có thể ra khỏi chỗ này. Nếu không thì... Hoắc Lượng liếm liếm khóe miệng. Đường Ân thật sự nhìn đến mức nhàm chán. Nâng tay lên, tát cho Hoắc Lượng một cái. Bốp một tiếng, Hoắc Lượng lập tức bị Đường Ân đánh cho bối rối. Mẹ nó, anh tự tìm đường chết rồi. Hoắc Lượng nghiến răng gầm lên. Đường Ân bước một bước lên, cánh tay đã lật lại. Bốp bốp bốp, một chuỗi âm thanh thật dài tát liên tục lên mặt Hoắc Lượng mấy cái. Ngay từ đầu Hoắc Lượng chưa kịp phản ứng lại, bị Đường Ân ra tay bất ngờ tát cho mấy cái. Thế mà khi gã kịp phản ứng lại, bàn tay của Đường Ân hoàn toàn không có ý định dừng lại. Một chàng tát lên mặt dữ dội này tát cho Hoắc Lượng lăn vào góc. À, anh nhất định phải chết. Hoắc Lượng gào lên. Đường Ân đột nhiên ra tay mạnh hơn, một tay tát cho Hoắc Lượng ngã xuống mặt đất, trong nhất thời thế mà không đứng dậy nổi. Anh Lượng! Mấy đàn em vội vàng bước lên đỡ Hoắc Lượng, sắc mặt thay đổi nhìn Đường Ân. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Đánh cho ông! Hoắc Lượng gào to chỉ vào Đường Ân. Đường Ân một chân đá bay đàn em, sắc mặt lạnh như băng đứng ngay tại chỗ. Lần này toàn bộ nhà trẻ đều yên tĩnh lại. Anh! Sắc mặt Hoắc Lượng trở nên cực kỳ khó coi. Toàn thân Chử Ngọc cũng hoảng sợ đến bối rối. Không ngờ được bạn trai mình dẫn nhiều người đến như vậy, Đường Ân vẫn nhẹ nhàng giải quyết toàn bộ. Giờ phút này, trong lòng Chử Ngọc, Đường Ân giống hệt như ác ma. Nhanh lên, gọi anh Thành đến đây! Hoắc Lượng gào to, biết hôm nay những người này e rằng thật sự không giữ được Đường Ân rồi. Anh không được đi! Anh không được đi! Lý Lai Phúc hốt hoảng bước lên chỉ vào Đường Ân. Anh xong rồi, anh đợi đấy chịu chết đi, hôm nay không ai cứu được anh đâu. Gương mặt Đường Ân lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Lai Phúc. Nếu hôm nay không giải thích rõ ràng về vết thương trên lưng đứa trẻ, cũng không ai có thể cứu được ông đâu. Ngược lại, tôi muốn biết ai có giọng điệu lớn như vậy. Ngoài cửa, một giọng nói giễu cợt vang lên. Sau đó một cô gái xinh đẹp, thân hình cao ráo, đeo kính râm bước vào trong nhà trẻ. Ai dám tới đây nói lời ghê gớm như vậy? Không được tôi phê chuẩn, ai có thể để ông ta làm giám đốc được? Lý Bình Bình nhíu mày một cái. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Đường Ân. Bình Bình, cô đến thật đúng lúc. Lý Lai Phúc đập mạnh lên đùi một cái, khóc ròng nói, thằng danh này đến đây gây sự, trắng trợn bắt trẻ con trong nhà trẻ của chúng ta, còn đe dọa tôi. Ừ, không biết trời cao đất dày. Lý Bình Bình xoay người lại, kiêu căng nhìn Đường Ân. Hôm nay còn định ra khỏi chỗ này sao? Nếu tôi ra ngoài được thì sao? Đường Ân lạnh lùng nói. Lý Bình Bình sửng sốt một lát. Còn thật sự cho rằng mình là nhân vật lớn sao? Ở thành phố Giang này, anh chưa có tư cách lớn như vậy đâu. Bình Bình, đừng bỏ qua cho anh ta. Bây giờ bảo người ta xử lý anh ta. Lý Lai Phúc tìm lại được can đảm, mắt thấy con gái mình đến đây, biết mình có người chống lưng rồi, từ dưới đất chật vật bò dậy, đánh gãy tay chân anh ta, ngay cả người sau lưng anh ta cũng không được bỏ qua. Lửa giận trong lòng Đường Ân đột nhiên bùng lên. Ông đang tự đâm đầu vào chỗ chết. Tự đâm đầu vào chỗ chết sao? Anh Thành sắp đến đây rồi, tôi thật sự muốn xem ai dám giễu võ dương oai trong nhà trẻ của tập đoàn Trung Ân chúng ta. Tôi cũng muốn xem là ai đang tự đâm đầu vào chỗ chết. Lý Bình Bình chỉ thẳng vào Đường Ân. Anh Thành đến rồi, anh Thành đến rồi. Một tên đàn em của Hoắc Lượng từ xa kêu to, hào hứng chạy vào trong nhà trẻ. Anh Thành đến đây rồi. Vu Thành Quang dẫn một đám người nghênh ngang đi vào nhà trẻ. Anh Thành, có người đến gây sự trên địa bàn của anh. Anh xem anh ta có đánh tôi. Chẳng những đánh tôi còn đánh cả bạn gái của tôi. Bây giờ còn đang giằng co với chị Bình Bình nữa kìa. Hoắc Lượng hét to một câu. Ồ, ai dám giằng co với Bình Bình? Anh ta làm phản sao? Ở đâu rồi hả? Vu Thành Quang xoay đầu lại, đã nhìn thấy Đường Ân. Lập tức đứng ngây ra tại chỗ, thân thể hơi run rẩy. Cậu... Anh Thành, chính là anh ta. Giết chết anh ta đi. Em giúp anh nói mấy câu dễ nghe trước mặt anh Hạc. Sau này, mấy con phố kia cũng là của anh. Lý Bình Bình chỉ Đường Ân, cười lạnh nói. Tôi xem anh chết thế nào. Bốp một tiếng, Vu Thành Quang lật tay tát bay Lý Bình Bình ra ngoài. Mẹ nó, cô đang nói cái gì thế hả? Cô nói chuyện với cậu chủ như thế à? Lý Bình Bình lập tức bối rối, đứng ngây ra tại chỗ. Anh Thành, anh đang làm gì vậy? Làm gì à? Nếu ông đây không đến, có phải cô định lật trời với cậu chủ không hả? Vu Thành Quang gào thét to hơn, quay đầu nhìn về phía Đường Ân, trái tim như sắp vỡ vụn. Cậu chủ, chuyện này không liên quan đến tôi. Tôi cũng không biết cậu đang ở đây. Tôi đáng chết. Vừa dứt lời, Vu Thành Quang tát mạnh lên mặt mình, đánh đến mức lỗ mũi chảy máu. Cảnh tượng này khiến Lý Lai Phúc và Lý Bình Bình nhìn thấy mà sợ đến mức tim gan vỡ vụn. Sở dĩ ba con họ có năng lực lớn như vậy đều có liên quan đến Vu Thành Quang. Em gái của Vu Thành Quang là bạn học của Lý Bình Bình, mà Lý Bình Bình vừa mới vào tập đoàn Trung Ân, cho nên hai người bàn bạc cùng với nhau, mượn sức lẫn nhau, dần dần phát triển dưới cánh chim của Bùi Hạc. Tính cách Vu Thành Quang như thế nào, Lý Bình Bình và Lý Lai Phúc thật sự hiểu rất rõ. Thủ đoạn của người này rất tàn nhẫn, hoàn toàn không phải người bình thường có thể sánh được. Nhưng mà giờ phút này lại quỳ gối trước mặt Đường Ân, không ngừng tự tát lên mặt mình sao? Rốt cuộc đây là ai? Đây là tình huống gì vậy? Lời giải thích duy nhất là người trước mặt này đã dọa cho lá gan của Vu Thành Quang vỡ nát rồi. Giờ phút này, hai ba con cảm thấy sợ đến chết khiếp, không kiềm chế nổi, run rẩy không ngừng, đi về phía Đường Ân, trong mắt rõ ràng tràn đầy sợ hãi. Anh Thành... Hoắc Lượng và Trừ Ngọc cũng bối rối, dù sao trong thế giới của bọn họ, Vu Thành Quang gần như chính là trời rồi. Giờ phút này, thế mà trời lại sập xuống. Tôi muốn biết, vết thương sau lưng đứa trẻ này rốt cuộc bị gây ra như thế nào? Giọng nói của Đường Ân vẫn lạnh lùng như trước. Đường Ân vừa dứt lời, không khí trong toàn bộ nhà trẻ đều trở nên kỳ quái. Chuyện gì xảy ra? Còn không mau nói đi! Vu Thành Quang giận dữ quay đầu, nhìn chằm chằm ba con Lý Lai Phúc và Lý Bình Bình. Lúc này, Lý Lai Phúc đã bối rối. Ông ta hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, cũng không biết rõ tại sao đột nhiên Vu Thành Quang lại biến thành như thế này. Ông ta chỉ biết hôm nay có lẽ gặp phải kẻ khó chơi rồi. Chuyện này không liên quan gì đến tôi. Lý Lai Phúc hoảng hốt nói, tôi là hiệu trưởng, chuyện tiếp theo tôi không hiểu rõ lắm, các anh hỏi Trử Ngọc đi. Thân thể Trử Ngọc chấn động, sắc mặt thay đổi đến mức cực kỳ trắng bệch. Đường Ân đưa mắt nhìn sang cô gái này, ánh mắt đã híp lại. Không phải là tôi làm. Trử Ngọc đột nhiên kêu to lên, là thầy giáo của bọn trẻ. Đúng, nhất định là thầy giáo của bọn trẻ gây ra. Thầy giáo là ai? Gương mặt Đường Ân lạnh lùng, nắm chặt nắm tay mình. Thầy giáo... Sắc mặt Trử Ngọc chấn động, đột nhiên nhìn về phía Lão Trương. Anh ta chính là thầy giáo của Sầm Hạ. Chính là anh ta. Tất cả mọi chuyện đều là do anh ta gây ra. Sắc mặt Lão Trương thay đổi, sợ đến mức toàn thân run rẩy. Không liên quan đến tôi, con người tôi vẫn luôn đối xử rất tốt với bọn trẻ. Đều là do Trử Ngọc làm. Trử Ngọc dạy bọn trẻ môn âm nhạc. Nếu học không tốt, cô ta sẽ véo bọn trẻ, lại còn đòi qua của phụ huynh bọn trẻ. Vì Sầm Hạ không có quà tặng gì cho cô ta, cho nên vẫn luôn bị Trử Ngọc hành hạ. Lão Trương, anh ngậm máu phun người. Trử Ngọc nâng tay chỉ Lão Trương. Lão Trương gào to. Tôi ngậm máu phun người sao? Tôi ngậm máu phun người bao giờ? Cô vẫn luôn thích chiếm những món lợi nhỏ như thế. Chỗ trái cây vừa nãy kia, chẳng phải chính là cô giữ lại 3 quả. Những người khác mỗi người 1 quả đó sao? Trái cây? Đường Ân nhớ lại, vừa nãy Trử Ngọc xách hết trái cây mà mình mang đến đi rồi. Chẳng qua Đường Ân cũng không ngờ được, thế mà những trái cây này đều rơi vào tay của đám thầy cô này hết rồi. Sắc mặt Trử Ngọc thay đổi, có chút hoảng sợ nhìn Đường Ân. Anh đừng nghe anh ta nói lung tung. Đường Ân hít sâu một hơi, cảm thấy trong lòng như bị thứ gì đó chặn ngang. Một nhà trẻ, vậy mà lại biến thành nơi như thế này sao? Nếu không phải cố tình đến đón Sầm Hạ, không biết chuyện đứa trẻ này sẽ phải gặp bao nhiêu đau khổ ở đây. Dẫn cô bé đi trước đi. Đường Ân nhẹ giọng nói. Kỳ Du Du gật đầu, ôm Sầm Hạ đi ra cửa nhà trẻ. Loại chuyện này quả thật không thể để cho một đứa bé nhìn thấy được. Nhìn thấy Kỳ Du Du bế Sầm Hạ rời đi rồi, Đường Ân bước lên từng bước một. Đừng mà, tôi sai rồi, cầu xin anh cho tôi một cơ hội. Trử Ngọc sợ đến mức thân thể lảo đảo, vội vàng lùi đến bên cạnh Hoắc Lượng, khóc nức nở nói: "Anh Lượng, cứu em với!" Hoắc Lượng cũng sợ hãi, đẩy Trừ Ngọc sang bên cạnh: "Cút ngay! Người như cô, nếu không phải vì lời nói của cô, ông đây lại biến thành như bây giờ sao?" "Anh Lượng..." Trừ Ngọc cầu cứu không được, bị Hoắc Lượng đẩy sang bên cạnh, đúng lúc ngã xuống chân Lý Bình Bình, vội vàng khóc nức nở nói: "Chị Bình Bình, tôi đã từng mời chị ăn cơm rất nhiều lần, tôi vẫn luôn đối xử rất tốt với cô." Toàn thân Lý Bình Bình run rẩy, vội vàng lùi lại hai bước. "Vu Thành Quang, ông đến giải quyết đi." Giọng nói của Đường Ân cực kỳ lạnh lùng. "Được." Vu Thành Quang bước lên hai ba bước, nắm tóc Trừ Ngọc, bàn tay vung lên, đập lên đầu Trừ Ngọc. Vu Thành Quang tàn nhẫn đến mức nào? Đây chính là kẻ chém người cũng không bao giờ nương tay. Người này vừa ra tay, nào phải người như Trừ Ngọc có thể chịu đựng được chứ? Huống hồ, Đường Ân còn đứng đây. Vu Thành Quang không dám nương tay chút nào, hung dữ đập lên đầu Trừ Ngọc. Đừng đánh nữa, anh Thành! Trừ Ngọc khóc hu hu, thân thể ngã xuống mặt đất, co rúm lại. Vu Thành Quang không có mệnh lệnh của Đường Ân, hoàn toàn không dám dừng lại. Sau khi bị đánh mấy cái, trên mặt Trừ Ngọc đầy máu tươi, sợ đến mức lá gan cũng vỡ nát rồi. Đường Ân cũng xoay sang nhìn Lý Lai Phúc, hai mày hơi nhíu lại. Làm hiệu trưởng, không quản lý thầy cô giáo cấp dưới của mình cho tốt, còn tiếp tay cho giặc. Cậu chủ... Lý Lai Phúc bịch một tiếng quỳ xuống, nước mắt đầy mặt nói: "Cậu chủ, là tôi có mắt như mù, là tôi già rồi nên hồ đồ, cậu cho tôi một con đường sống đi." "Các cậu đều ăn phân cả rồi sao, còn phải đợi cậu chủ ra tay nữa à?" Vu Thành Quang quay đầu, gầm thét với đám đàn em phía sau lưng. Đám đàn em lúc này mới tỉnh táo lại, như ong vỡ tổ, xông về phía Lý Lai Phúc. Lý Lai Phúc vốn đã hơn 50 tuổi, lúc này đối mặt với một đám người như sói như hổ, nào có thể chống đỡ được chứ? Hai ba cái đã bị đánh gãy xương, nằm hấp hối trên mặt đất, suýt nữa tắt thở luôn. Toàn thân Lý Bình Bình run rẩy, lúc này đã không còn kiêu căng như trước, cúi đầu co rúm lại phía sau. Bà cô ta bị Đường Ân đánh như vậy, ngay cả chút suy nghĩ muốn phản kháng, cô ta cũng không có. Giờ phút này, Lý Bình Bình thật sự sợ hãi rồi, thật sự không dám đối mặt với đôi mắt kia của Đường Ân. "Chuyện của cô, tôi sẽ nói với Bùi Hạc." Đường Ân lạnh lùng nói, xoay người, đi ra khỏi nhà trẻ. Thân thể Lý Bình Bình mềm nhũn ngồi trên mặt đất, biết mình thật sự xong đời rồi. Nếu chuyện này bị Bùi Hạc biết được, cho dù cô ta có thể sống được, đến lúc đó cũng sẽ bị lột một lớp da. Ra khỏi nhà trẻ, Đường Ân thở ra một hơi nặng nề. Đây vốn là nơi tràn đầy sự ngây thơ, lại bị mấy con cá nát hun thành một nồi nước. Chỗ này vốn dĩ không nên như vậy. Vốn dĩ nên để lại một nơi trong sạch, khiến cho những đứa trẻ này vui vẻ thoải mái trưởng thành. Nhưng mà trong đó lại xảy ra chuyện như vậy. Dựa vào năng lực của Bùi Hạc, vốn dĩ không nên như vậy. Nhưng vẫn cứ tồn tại cảnh tượng này. Tất cả những chuyện này có lẽ đều không thể nào trách Bùi Hạc được. Lúc này, từ phía xa, đột nhiên có âm thanh phanh xe vang lên. Đường Ân vội vàng nhìn về phía xa, nhìn thấy một chiếc xe MPV dừng trước mặt Kỳ Du Du. Sau khi cửa xe mở ra, hai cánh tay kéo Kỳ Du Du định lôi cô lên xe. Lửa giận của Đường Ân tăng vọt trong giây lát, hai ba bước xông lên. "A!" Lúc này, Kỳ Du Du đằng sau phát ra một tiếng kêu sợ hãi, thân thể giật mình chấn động. "Kỳ Du Du!" Đường Ân gào to, Kỳ Du Du ngã xuống mặt đất, Sâm Hạ trong lòng đã bị người ta cướp đi. Cửa xe MPV nhanh chóng đóng lại, xe nhanh chóng lái về phía xa. "Du Du!" Đường Ân lao đến, vội vàng đỡ Kỳ Du Du dậy. "Nhanh lên, cô bé!" Kỳ Du Du lập tức rơi nước mắt. Đường Ân nghiến răng. "Em đợi ở đây, anh lập tức đuổi theo." Vừa dứt lời, Đường Ân vội vàng lên xe, chân ga dưới chân điên cuồng khởi động, đuổi theo chiếc xe phía xa. Trong tòa nhà cao tầng đầu tư tài chính trong thành phố Giang, Đồng Quân Hựu sờ điện thoại di động, nhìn tin nhắn trên đó, cười nhạt một tiếng. "Người đâu, bắt đầu đi." Đồng Quân Hựu gõ bàn một cái. Được. Nữ thư ký gật đầu, xoay người, đi ra ngoài. Hai chiếc xe chạy trên đường phố thành phố Giang điên cuồng lao về phía trước. Đôi mắt Đường Ân nhìn chằm chằm vào chiếc MPV trước mặt, cảm thấy trong lòng bàn tay mình đã chảy mồ hôi. Là ai? Người trong chiếc xe trước mặt rốt cuộc là ai? Đường Ân rất muốn biết, cho nên quanh đi quẩn lại. Nhưng cũng không có cách nào tưởng tượng được rốt cuộc là ai lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Cũng may tuy rằng chiếc MPV kia chạy rất nhanh, nhưng dù sao anh cũng đang lái một chiếc xe đua siêu cấp. Chỉ trong thời gian ngắn đã kéo gần khoảng cách giữa hai xe. Xe MPV đột nhiên chuyển hướng, đâm vào một ngõ hẻm. Đường Ân dẫm phanh xe, xe đang chạy thẳng trên đường lớn, đã đuổi theo chiếc xe kia vọt vào ngõ. Ngõ hẻm này cũng không tính là rộng lắm, hai bên còn chất đống rất nhiều thứ. Xe MPV một đường nhanh chóng lao đi, khiến toàn bộ ngõ hẻm gà bay chó sủa. Vù một tiếng, xe MPV chui ra khỏi ngõ hẻm. Đường Ân nhanh chóng lái xe ra ngoài. Trong nháy mắt anh có thể nhìn thấy chiếc xe kia rẽ vào một khúc cua độ khó cao, sau đó xông vào trong một khu dân cư. Đường Ân không chần chừ, lái xe xông thẳng vào. Dầm một tiếng, hai chiếc xe đâm vào nhau. Xe MPV đã nhanh chóng lái ra khoảng cách mấy chục mét, sau đó đột nhiên chuyển hướng. Trong khu dân cư vang lên một tiếng sợ hãi. Đường Ân nhìn thấy một người phụ nữ hơn 50 tuổi, mặc áo dài màu đen, gương mặt kinh hãi, nhìn chằm chằm xe MPV trước mặt. Lúc này, Đường Ân hoàn toàn không do dự chút nào, chân ga dưới chân điên cuồng khởi động, lái xe lên đâm về phía chiếc xe MPV. Dầm một tiếng, lại một tiếng nữa vang lên, xe MPV bị Đường Ân đâm đến mức xê dịch khỏi vị trí, khó khăn tránh né được người phụ nữ kia. Mở cửa xe, ánh mắt Đường Ân lạnh lẽo hơn, không để ý đến người phụ nữ lớn tuổi kia, vọt thẳng về phía xe MPV. Chỉ có giải quyết người trên chiếc xe MPV này trước đã thì mới được an toàn. Nếu không cho dù bây giờ đi chăm sóc người phụ nữ kia, chỉ sợ cũng bị ra tay độc ác. Tiếng gió êm dịu không ngừng lay động xung quanh, dường như len lỏi vào từng sợi tóc của Đường Ân. Từng cánh hoa anh đào từ giữa không trung nhẹ nhàng rơi xuống. Trong lòng Đường Ân giật mình, vội vàng lùi về phía sau, trong tay nhanh chóng rút ra một con dao găm. Hai nữ sát thủ Đông Dương. Xoẹt một tiếng, từ trong xe MPV vang lên tiếng gió lạnh lùng, đâm về phía cổ Đường Ân. Đường Ân hít sâu một hơi, thân thể hơi nghiêng, nhảy sang bên cạnh. Cảm giác được luồng cảm giác lạnh lẽo gần như dán chặt ra đầu Đường Ân. Nghiêng người, chém sang bên cạnh. Keng một tiếng, Đường Ân giơ tay lên. Dao găm và phi tiêu đụng vào nhau, ngăn được một đòn chết người. Cửa xe MPV mở ra, một ánh đao lao thẳng về phía cổ Đường Ân. Sắc mặt Đường Ân thay đổi, dao găm trong tay đột nhiên chém ra, ngăn lại thanh đao Đông Dương trước mặt. Trong khoảnh khắc này, nữ sát thủ mặc đồ màu đen đã nhào ra ngoài. Đường Ân không nói hai lời, thân thể đột nhiên xô đến. Thân thể nữ sát thủ yếu hơn, về mặt hình thể lại càng thua thiệt. Hơn nữa hoàn toàn không nghĩ đến Đường Ân lại dã man như vậy. Thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng vẫn chậm một bước. Động tác này của Đường Ân vừa nhanh vừa tàn nhẫn, khiến nữ ninja đập lên cửa xe, sau đó kéo cổ tay cô ta lại. Chán sống! Wahashi Miki nói tiếng Trung, sốt ruột vội vàng rút cổ tay ra, ném cả đao Đông Dương trong tay đi. Từ dưới bắp chân rút ra một cây phi tiêu, đâm về phía ngực Đường Ân. Đường Ân đã từng gặp cách đánh này rồi, cho nên cực kỳ cẩn thận. Một tay đè cổ tay Wahashi Miki xuống, thân thể hơi nghiêng sang bên cạnh tránh thoát. Sau khi phi tiêu thất bại, tay còn lại của Đường Ân bắt được phi tiêu của Wahashi Miki. Sau đó dùng đầu đập thẳng vào đầu Wahashi Miki. Bốp một tiếng, Đường Ân cảm thấy trong đầu kêu ong ong, mà toàn thân Wahashi Miki ngửa ra đằng sau, trong mắt tràn đầy tức giận. Xoẹt một tiếng, lúc này sau lưng đột nhiên có một luồng gió lạnh thổi đến. Đường Ân cảm giác được sự lạnh lẽo sau lưng. Giờ phút này không cho phép Đường Ân nghĩ nhiều, vội vàng ôm Wahashi Miki, sau đó xoay người, nhanh chóng chuyển Wahashi Miki ra phía lưỡi đao đang xông đến. Toàn thân Wahashi Miki dãy giụa mạnh muốn tránh thoát sự trói buộc của Đường Ân, nhưng cảm giác được thân thể Đường Ân gần như đè nặng lên cô ta. Hơn nữa một số vị trí dường như còn có phản ứng rõ ràng. Giờ phút này Ohashimiki xấu hổ, sắc mặt đỏ bừng, thậm chí muốn một đao chém chết người trước mặt. Đường Ân không nói hai lời, một chân đá về phía Ohashiori. Ohashiori nhanh chóng lùi lại, xách người phụ nữ nằm trên mặt đất dậy. Đao Đông Dương đã đè lên cổ bà ấy. Đường Ân cũng ôm chặt Ohashimiki, lùi về phía sau một chút. Đồng thời, một tay nắm chặt cổ họng Ohashimiki. Miễn là Đường Ân nắm mạnh hơn một chút, trong khoảng thời gian ngắn, Ohashimiki chắc chắn sẽ chết không phải nghi ngờ. Trong xe có tiếng khóc của Sâm Hạ vang lên, khiến người ta cảm thấy cực kỳ đáng thương. Sắc mặt Ohashiori giận dữ, đao Đông Dương trong tay đã gác lên cổ người phụ nữ. Thả chị tôi ra, nếu không tôi sẽ giết bà ấy ngay bây giờ. Cổ tay Đường Ân ấn mạnh hơn nữa, đã có thể nghe thấy âm thanh răng rắc từ xương cổ vang lên. Cô dám động đậy thêm chút nữa, chị cô sẽ chết ngay lập tức. Ohashimiki lập tức đau đớn hét lên một tiếng, mà Ohashiori lo lắng bước lên một bước. Lùi ra đằng sau. Đường Ân nghiến răng không chút do dự. Được, thả chị tôi ra, nếu không bà già này phải chết. Giọng nói của Ohashiori có chút mềm mại, không có chút uy nghiêm nào cả. Người phụ nữ sợ hãi, gương mặt nhìn Đường Ân, trên mặt đầy vẻ kinh hãi. Cháu ơi, chuyện gì xảy ra thế này? Đang ăn cướp sao? Đường Ân nhìn thoáng qua người phụ nữ kia, trong mắt không dám thả lỏng chút nào. Cháu ơi, đừng nghe cô ta, thím chỉ còn một nắm xương già, chẳng sống được bao lâu nữa, không thể tha cho đám người xấu này được. Người phụ nữ lúc này dường như đã hiểu ra, vẻ mặt lo lắng nhìn Đường Ân. Tuy Đường Ân có thể cảm giác được người phụ nữ này đang run rẩy không ngừng, nhưng mà lời bà ấy nói ra lại hiên ngang vì nghĩa lớn như vậy. Thả chị tôi ra! Ohashiori nghiến răng, lưỡi đao đè xuống một chút đã cắt rách cổ người phụ nữ. Không thể thả ra được cháu ơi! Giọng nói của người phụ nữ run run. Còn dài dòng nữa tôi sẽ giết bà đấy! Ohashiori lạnh lùng nói. Đường Ân nghiến răng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Được, tôi đếm đến ba, hai người chúng ta cùng thả người ra. Cháu ơi, không thể thả ra được. Làm người phải máu lạnh một chút. Thím chết không sao, hai người này cũng đừng hòng sống nổi. Cháu tuyệt đối không thể thả ra được. Người phụ nữ hơi run rẩy nói. Đường Ân nhìn bà ấy một cái, trong lòng rất bình tĩnh. Lúc này cứu người mới là quan trọng nhất. Về phần hai chị em này, sau này có thể nhiều thời gian đối phó bọn họ. Được. Ohashiori oán hận lùi lại một bước, đao Đông Dương trong tay hơi lỏng ra. 3, 2, 1. Đường Ân hít sâu một hơi, sau đó đẩy Ohashimiki ra. Ohashiori đẩy người phụ nữ ra, nhưng mà đao Đông Dương trong tay cô ta đột nhiên giơ lên. Sắc mặt Đường Ân thay đổi, dưới chân đột nhiên dùng sức đánh về phía Ohashimiki. Vốn dĩ Ohashimiki đang đưa lưng về phía anh, bị Đường Ân va vào như vậy, ngã thẳng về phía Ohashiori. A! Miệng Ohashiori phát ra một tiếng hét kinh hãi. Đường Ân tiến lên một bước, kéo người phụ nữ lại, tránh cho bà ấy bị thương tổn. Lúc này, đao Đông Dương của Ohashiori đã hạ xuống, giáng thẳng xuống trán Đường Ân. Bước chân của Đường Ân xoay tròn, tránh được chỗ quan trọng. Nhưng tốc độ của đao Đông Dương quá nhanh, vẫn rạch một đường trên cánh tay Đường Ân. Cháu ơi! Người phụ nữ kinh hãi kêu lên một tiếng. Đường Ân vội vàng kéo bà ấy lùi lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hai nữ sát thủ kia. Hai nữ sát thủ liếc nhìn nhau một cái, xoay người chạy như điên về phía xa. Cháu ơi, cháu sao rồi? Người phụ nữ sợ hãi kéo cánh tay Đường Ân, có chút trách mắng. Cháu, đứa trẻ này sao có thể lỗ mãng như vậy được chứ? Vừa nãy không nên thả cô ta ra, một đao chém chết kẻ làm việc xấu này đi. Đường Ân xấu hổ cười, không biết nên nói gì, vội vàng mở xe MPV ra, bế Sầm Hạ ra ngoài. Không sao rồi, không sao rồi. Cháu ơi, cháu chờ ở đây, thím đi lấy hộp thuốc. Mấy đứa nhà thím ngày nào cũng bị thương, nhà thím có thuốc. Người phụ nữ nói một câu, trong mắt lộ ra vẻ cưng chiều, xoa đầu Đường Ân. Không cần, cháu đi bệnh viện trước đã. Đường Ân đáp lại nói. Vậy sao được? Người phụ nữ sốt ruột vội vàng ngắt lời. Cháu đợi ở đây. Đường Ân thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy người phụ nữ đi vào trong, vội vàng ôm Sầm Hạ, lau khô nước mắt cho cô bé, cười khe khẽ với cô bé. Không sao, anh bảo vệ em. Vâng. Sâm Hạ gật đầu, đáng thương khóc mãi. Đường Ân nhẹ nhàng thở ra, xoay người lên xe. Cũng không đợi hộp thuốc của người phụ nữ, khởi động xe rời đi, lái về phía Sầm Hạ bé bỏng ở xa xa. Khu dân cư bị phá hủy, đến lúc đó Đường Ân còn phải tìm Bùi Nhược để cung cấp tiền bồi thường. Hy vọng đến lúc đó sẽ không khiến cho quá nhiều người không vui. Xe vừa lái đi, người phụ nữ từ trong nhà đi ra. Nhìn Đường Ân rời đi, vội vàng kêu to. Này, đứa trẻ này, tại sao nói đi là đi luôn vậy? Còn cho rằng bà già này lừa gạt cháu sao? Đường Ân không nghe thấy lời nói này, mà dù có nghe thấy, có lẽ cũng không để ý cho lắm. Đứa trẻ này... Người phụ nữ vừa thở dài, vừa nhớ kỹ biển số xe của Đường Ân, đột nhiên xoay người quay vào nhà. Thế mà lại cầm điện thoại di động lên, bấm một dãy số rất quen thuộc. Alo, xin chào. Từ đầu dây bên kia điện thoại, một giọng nói khàn khàn hiền hậu vang lên. Chào, chào cái rắm ấy. Ông bảo tôi sống ở thành phố Giang, không có chút nguy hiểm gì. Vừa nãy có hai người Đông Dương xông đến đây, suýt nữa thì lấy luôn cái mạng già của tôi. Lão già nhà ông, có phải muốn giết chết tôi để tiện đường tìm vợ bé đúng không? Hả? Sao có chuyện như vậy? Lật trời à? Tôi sẽ về ngay, tôi thật sự muốn xem. Ai dám gây chuyện trong nhà Thẩm Từ Vũ này? Thẩm Từ Vũ giống to. Có phải ông chỉ ước gì tôi chết đi không hả? Bà Thẩm tức giận nói. Đừng nói linh tinh, tôi về ngay đây. Thẩm Từ Vũ cúp điện thoại. Bà Thẩm giận không có chỗ chút, lại bấm một dãy số khác, giọng nói kèm theo tiếng khóc nức nở. Con trai, có lẽ ba con có người khác ở bên ngoài rồi. Vừa nãy có hai người Đông Dương xông vào bắt mẹ con đấy. Nếu không có một thanh niên đi ngang qua, có lẽ bây giờ mẹ con đã chết rồi. Còn có chuyện này nữa sao? Con sẽ về ngay. Thẩm Bân hoảng sợ đến mức sắc mặt trắng bệch. Bà Thẩm cúp điện thoại, lại bấm số điện thoại của con gái. Con gái ơi, có lẽ ba của con muốn hại chết mẹ rồi. Liên tục gọi mấy cuộc điện thoại, bà Thẩm mới yên lòng, khóc sướt mướt, rút một tờ giấy ra, ghi lại biển số xe của Đường Ân. Vẫn còn khóc thút thít. Thật sự là một đứa trẻ tốt mà. Buổi trưa hôm đó, trong khu dân cư trung tâm thành phố Giang hoàn toàn bị huyên náo ầm ĩ. Từng đoàn xe lái vào, dẫn đầu là một chiếc xe đeo biển số của quân đội. Bên trong có một người đàn ông trung niên vẻ mặt nguy hiểm. Nhiều đội vệ binh bảo vệ xung quanh khu dân cư thật thỏa đáng, biến nơi này thành một nơi giống như địa điểm quan trọng về quân sự. Bên này, đương nhiên Đường Ân không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ lái xe gọi điện thoại cho Kỷ Du Du, sau đó đi thẳng đến bệnh viện. Ở trong bệnh viện xử lý vết thương trên cánh tay xong xuôi, sau đó cẩn thận kiểm tra toàn diện cho Sầm Hạ. Đường Ân sợ sẽ tổn thương đến Sầm Hạ, cũng sợ cô bé bị hoảng sợ, cho nên kiểm tra cực kỳ tỉ mỉ. Khi Kỷ Du Du đến nơi, Đường Ân vừa mới kiểm tra xong, dẫn Sầm Hạ ra khỏi bệnh viện. Chị ơi! Sầm Hạ nhìn thấy Kỷ Du Du, miệng nhỏ bĩu ra, nhào lên. Đường Ân cười xoa đầu cô bé, nhớ lại hai nữ sát thủ kia, trong lòng tràn đầy lửa giận. Nhất định phải xử lý hai cô gái này, nếu không thật sự giống như có gai đâm sau lưng vậy. Ngày nào cũng bị hai người theo dõi. Đối với Đường Ân mà nói, chắc chắn không phải là việc tốt lành gì. Sau khi Giang khỏi bệnh viện, Đường Ân dẫn theo Kỷ Du Du và Sầm Hạ quay về nhà. Nhìn Kỷ Du Du dẫn Sầm Hạ lên tầng, trên mặt Đường Ân cuối cùng cũng lộ ra vẻ tươi cười. Cảnh tượng này ít nhiều cũng khiến người ta cảm thấy có chút ấm áp. Kỷ Du Du biết rõ Đường Ân đang nhìn mình, cho nên cũng hơi đỏ mặt, kéo Sầm Hạ lên tầng, hơn nữa còn mở cửa căn phòng ở tầng 3. Biệt thự này gần như giống hệt căn biệt thự ban đầu, cấu trúc bên trong hoàn toàn giống nhau, thậm chí có một số đồ dùng trong nhà còn không hề thay mới. Kỷ Du Du mở cửa phòng, nhìn chiếc giường lớn bên trong, vành mắt ẩm ướt. Từng cảnh tượng, từng đồ vật trong căn phòng đều có cảm giác quen thuộc, khiến trong lòng cô có chút ỉ lại, cũng có chút yên bình. Có lẽ đây chính là một căn nhà có thể mang lại cho cô cảm giác đó. Nhớ lại thời gian trước ở thôn Hoàng Dương bị đối xử không giống con người, chỗ này thật sự là rất tốt. Chị Du Du, chị làm sao vậy? Sầm Hạ khẽ hỏi. Kỷ Du Du tỉnh táo lại, trên mặt ửng hồng. Không sao, vào đi, sau này ở trong căn phòng này với chị Du Du nhé. Vâng ạ. Sâm Hạ gật đầu thật mạnh, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, hoạt bát chạy vào trong. Oà, to thật đấy. Kỳ Du Du đứng ở cửa ra vào, nở nụ cười. Khi cô vừa mới đến cũng có tâm trạng như vậy, chẳng qua không nói ra như trẻ con vậy thôi. Đi vào căn phòng, trải ga giường, tắm rửa cho Sầm Hạ, sau đó đặt cô bé lên giường, dỗ cô bé đi vào giấc ngủ. Một lát sau, Đường Ân vào phòng, nghiêng đầu nhìn Kỳ Du Du. Kỳ Du Du hơi đỏ mặt, vội vàng cúi đầu xuống. Món nợ giữa chúng ta có phải cũng nên tính toán không? Lần này quả thật là anh có vấn đề. Có điều em đi mà không nói tiếng nào, có phải cũng nên trừng phạt một chút không? Đường Ân giả vờ tức giận nhìn Kỳ Du Du. Kỳ Du Du cảm thấy không ổn. Trừng phạt thế nào?